Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 103, cao ba kết thúc. Mặc dù Chu Hạo biết phương pháp, thế nhưng hắn thực lực bây giờ quá yếu, vô phương tiếp xúc đến huyền mạc liên minh các cao tầng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Chu Nguyệt máu dạng có thể tiến vào DNA tin tức kho. Có Lý Thương cùng Vương Nguyên quan hệ, nhất định có thể tải hết sức trong thời gian ngắn tìm kiếm ra. Bất quá hy vọng này hết sức xa vời, đến mức Chu Nguyệt trở thành nguyên khí xã nhóm thế lực thành viên. Tự thân tin tức bị rõ ràng điều tra ra, đây càng là vô cùng gian nan. Chỉ cần trở thành tam nguyên cảnh cường giả, liền có thể trở thành huấn luyện viên, trở thành địa nguyên cảnh, thậm chí có thể tương đương với quán chủ. Khi đó nhất định có thể tiếp xúc đến một chút chân chính thế lực thủ lĩnh. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, có được bạch nguyên quả, ta trở thành tam nguyên cảnh cường giả không khó lắm. Từng bước một tiến lên đi, bạch nguyên quả, khiến cho Chu Hạo hiện tại có một cái tu luyện cao tốc kỳ. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu, cũng không trông cậy được vào có những người khác trợ giúp hắn. Về sau, Chu Hạo lại về tới trường học, mỗi ngày tu luyện 2 lần, hấp thu thiên địa nguyên khí lượng cơ hồ là cố định. Thời gian khác hấp thu thiên địa nguyên khí cũng không có hiệu quả gì. Đến ban đêm, người một nhà tại cùng một chỗ đang ăn cơm. Tiểu Hạo, phòng ở đồ dùng bên trong, đồ điện chờ ta và cha ngươi đều tuyển định, ngày mai liền có thể toàn bộ sắp xếp gọn. Vương Lan cười nói, nàng nếp nhăn trên mặt cũng hơi giãn ra một chút. Tại Vu thành phố bên trong sinh sống vài chục năm, bọn hắn rốt cục có khả năng có được nhà ở của chính mình. Chờ đến trùng tu xong về sau, ta và cha ngươi chuẩn bị một bên làm chút ít tay nghề, sau đó một bên ngươi tìm kiếm muội muội. Vương Lan nói, nếu như ta và cha ngươi cứ như vậy nhàn xuống tới, khẳng định không quen. Liên quan tới Tiểu Nguyệt, ta tại trên mạng đã ban bố thông báo tìm người. Chỉ cần cung cấp tin tức chính xác, liền là có thể đạt được 20 vạn nguyên tiền thưởng. Mà lại ta và cha ngươi đã quyết định tiến hành thời gian dài DNA so với làm việc. Phía trước Chu, Gia Đống cùng Vương Lan chính mình cũng không có tiền. Tuyên bố thông báo tìm người cũng căn bản không bỏ ra nổi tiền thưởng. Mỗi ngày ấy vô cùng bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian tiến hành DNA so với. Phải biết, kho gen bên trong đủ loại gen khẳng định đang chậm rãi gia tăng lấy. Cha, mẹ, 20 vạn còn chưa đủ. Về sau tiền lương của ta hội từng bước lấy ra, tăng lớn tiền thưởng, như thế tâm động người khẳng định rất nhiều. Nói không chừng sẽ tìm được đầu mối gì. Hiện tại đối với chúng ta một nhà tới nói, tìm tới Tiểu Nguyệt là trọng yếu nhất. Chu Hạo nói, tiền đối với Chu Hạo tới nói, không thế nào quan tâm. Vương Lan muốn cự tuyệt, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo xa vào đến bận rộn học tập bên trong. Mỗi ngày bình thường đi học, ôn tập lấy rất nhiều tri thức điểm, rất nhanh đến cuối cùng một ngày. Cấp 3, 8, ban bên trong, lão sư đứng trên bục giảng mặt kể sự tình, đến mức phía dưới học sinh đại bộ phận cũng không có ở nghe giảng. Rất nhiều nam sinh trực tiếp tại xé sách giáo khoa, chuẩn bị cấp 3 ngày cuối cùng điên cuồng. Các lão sư không nói gì thêm, hết thảy chương trình học đều đã giảng giải hoàn tất. Cuối cùng một tiết khóa cũng chỉ là giảng một chút thi đại học chú ý hạng mục. Những lúc khác đều để các học sinh tự mình xử lý. Theo khi còn bé đọc sách đến bây giờ, ngày cuối cùng, liền xem như những cái kia đọc sách nhất nghiêm túc đồng học, cũng không nhất định nhìn nổi đi sách. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên, liền bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Đông đảo học sinh đi ra khỏi nơi này, ao ao ao. Vô số mảnh giấy vụn không ngừng từ trên lầu bay xuống. Tại trong hư không bay múa, phảng phất tại tuyên cáo tốt đẹp nhất thanh xuân thời đại kết thúc. Đầy trời giấy mảnh bay lượn, không kiêng nể gì cả, rất mau đem mặt đất trải thành tuyết trắng một mảnh. Hết thảy học sinh đang nhìn, không biết hình ảnh như vậy có phải hay không tại sau này trong lòng bọn họ lưu lại một chỗ cắm rùi. Xé sách, thói quen mặc dù không tốt, thế nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Nhân viên nhà trường cũng ngầm cho phép cử chỉ này. Tiếng chuông vang lên, rất nhiều học lên làm về tới trong lớp. Này tiết khóa lão sư nói chỉ là mấy câu, liền đi thẳng. Trong lớp liền có từng đạo nói chuyện với nhau tiếng. Ngày cuối cùng, rốt cục không cần lại học tập. Triệu Nham cười to nói. Hắn nhìn trước mắt ba có người nói. Chúng ta bốn người, Chu Hạo đoán chừng thi đại học không có nhất áp lực. Vương Mộng Mộng, Trương Di, các người chuẩn bị kiểm tra cái nào một trường học? Không phải ta tuyển trường học, là trường học tuyển ta à? Dùng thành tích của ta. Đoán chừng coi như lên một bản, cũng chỉ là bình thường nhất. Vương Mộng Mộng đẩy một cái kính mắt, khổ khuôn mặt nói, ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, chờ thi đại học kết thúc đánh giá điểm lại lựa chọn đi. Trương Di nói, Triệu Nham, ngươi hỏi những người khác, chính ngươi chuẩn bị kiểm tra cái nào một chỗ. Ngoặc kép, Chu Hạo cười hỏi, ta không có vấn đề. Xem cái nào một trường học cùng ta có duyên. Triệu Nham mãn bất tại hồ nói. Nói đến thật đúng là không công bằng. Chu Hạo ngươi lại thành tích tốt, lại trở thành nguyên khí giả, về sau phát đạt cũng không nên quên chúng ta a. Triệu Nham nhìn chằm chằm Chu Hạo, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Khả năng thi đại học qua đi, Chu Hạo cùng bọn hắn sẽ đi lên hoàn toàn khác biệt một con đường. Đúng vậy a, Chu Hạo, về sau có thể phải cho ta ôm bắp đùi cơ hội. Vương Mộng Mộng làm bộ đáng thương nói ra. Chu Hạo, tốt nghiệp về sau gặp mặt cũng không nên giả bộ như không biết nha. Trương Di nhìn xem Chu Hạo, trong lòng mặc dù hơi hơi phức tạp, nhưng lại cười nói, bất luận ta về sau như thế nào, các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu ta. Ngoặc kép. Chu Hạo cười nói, trong lòng hắn, Triệu Nham ba người là trường cấp 3 thời kỳ bạn rất thân. Thời gian trôi qua, mỗi lần tan học, bên ngoài đều truyền đến từng đạo tiếng hoan hô, rất nhiều giấy mảnh bay lượn, cuối cùng đã tới cuối cùng một tiết khóa. Vương Trấn đứng trên bục giảng, nhìn về phía rất nhiều học sinh, nói, vài ngày sau liền bắt đầu thi đại học. Mấy ngày nay đại gia an ổn quyết tâm thái, thi đại học sau khi kết thúc, muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào, tốt, lập tức liền tan lớp, cầu chúc đại gia kiểm tra một cái thành tích tốt, đinh linh linh, Vương Trấn lời nói hạ xuống, tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ trong lớp lại là lập tức yên tĩnh trở lại, lần này rời đi về sau. Khả năng về sau đều khó mà đi tới nơi này, mặc dù đối vài chục năm học tập sâu ghét cay ghét đắng tuyệt, nhưng là chân chính muốn rời khỏi. Rất nhiều học sinh nhưng trong lòng thì nhiều hơn một cỗ không hiểu suy nghĩ. Khả năng tại năm tháng sau này bên trong, bọn hắn hội hồi tưởng lại ở cấp 3 tuế nguyệt. Khi đó, bọn hắn sẽ hay không rõ ràng nhớ lại hiện tại tình cảnh. Các bạn học, tạm biệt, mặc dù trước kia thường xuyên nói các ngươi là ta mang kém nhất một giới. Thế nhưng trên thực tế, các ngươi rất không tệ. Vương Trấn cười nói, lão sư gặp lại, hết thảy đồng học đứng dậy lớn tiếng nói. Vương Trấn thân thể dừng một chút, hơi hơi hít sâu một hơi, đè nén tâm tình trong lòng. Sau đó đi ra giảng đường, mỗi một vị chủ nhiệm lớp. Kỳ thật tại cấp 3 kết thúc đều không bỏ được học sinh. Thời gian 2 năm, hắn đối lớp bất luận một vị nào học sinh đều bỏ ra tâm huyết. Chu Hạo, tạm biệt, Vương Mộng Mộng cùng Trương Di cùng Chu Hạo khoát tay. Các nàng cùng Chu Hạo cũng không tại một cái trường thi. Lần này rời đi, khả năng về sau đều rất khó tái kiến. Tạm biệt,